Chương 473, 10 ngày trước. Cái này phút chốc, thân là Ý Nổ Xịp Chổ Tổ ba người tiểu đội trưởng, chú ý hỏa quốc biên cảnh tối cao chấp hành quan Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, ngay cả hai tay đều ở đầy khẽ run. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ mãi mãi cũng không có cách nào quên, lần trước chính mình nhận được loại này ghi chú cấp tốc tình báo lúc, đến cùng xảy ra kinh khủng dường nào sự tình. Cho nên, làm Nạ Dạ Đường lại một lần nữa thân thủ tiếp nhận cái kia ghi chú cấp tốc tiêu ký tình báo trong nháy mắt, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ tâm tình liền rơi vào đáy cốc. Tiềm thức, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ cảm giác lại phải có trọng yếu sự tình xảy ra, chợt Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ tỉ mỉ đọc tình báo trong tay, liền hỏi thăm trước mặt ám bộ nói, chú Nạ đại nhân, có hay không những thứ khác phân phó không có? Nghe được Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ câu hỏi, tên kia xù Nạ phái tới ám bộ giọng nói thờ ơ, dường như cơ khí một dạng hồi đáp, trước khi đến, chú Nạ đại nhân chỉ là phân phó chúng ta, phải toàn lực phối hợp ngươi, tìm kiếm ủ trì hạ nguyệt hạ lạc. Chú Nạ đại nhân còn phân phó, cần phải đem trong tình báo sự tình dấu diếm, chỉ cần mang ủ trì hạ nguyệt trở về thôn là tốt rồi. Đến khi trở về phía sau thôn, ủ trì hạ nguyệt sự tình, tự nhiên có xù Nạ đại nhân tới xử lý. Ta biết rồi. Trước mặt tên kia ám bộ vừa dứt lời, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ đã quan sát xong tình báo trong tay, chợt liền gật đầu hồi phục trước mặt tên kia ám bộ một tiếng. Thế nhưng, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ tâm tình tuy là đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là hai con mắt của hắn tổng vẫn tràn đầy vẻ lo âu. Bởi vì, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ phi thường tin tưởng, trong tay mình cái kia quyển tình báo, đối với ủ chỉ Hạ Nguyệt mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Cũng trong lúc đó bên trong, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ cũng hiểu, vì sao Sù Nạ phải giấu giếm trong quyển trục tình báo, không đem bên trong nội dung báo cho biết cho ủ chỉ Hạ Nguyệt, chỉ là yêu cầu hắn mang theo ủ chỉ Hạ Nguyệt trở về Cổ Nổ Hạ Thôn mà thôi. Chỉ là, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ coi như phi thường lý trí cảm giác trong tình báo gì đó, hoàn toàn chính xác không thích hợp nói cho ủ chỉ Hạ Nguyệt. Nhưng là, thân là ủ chỉ Hạ Nguyệt còn nữa, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ một khát phương đi hệ nờ đều cảm giác, chính mình hẳn là đem trong tình báo gì đó thông chi cho ủ trì Hạ Nguyệt. Dù sao, những tin tình báo kia đối với ủ trì Hạ Nguyệt mà nói, là phi thường vô cùng trọng yếu. Hô cuối cùng, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ hít một hơi thật sâu, đại biểu lý trí chiếm cứ phía. Sau đó, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ liền phân phó dưới trướng thủ hộ hỏa quốc biên giới Cổ Nổ Hạ Thôn Nhi Dạ, đi trước Hùng Chi Quốc tìm kiếm ủ trì Hạ Nguyệt hạ lạc. Cũng trong lúc đó bên trong, Tu Nạ phái tới Cổ Nổ Hạ Thôn tiểu đội, còn có dấu ở Cổ Nổ Hạ Thôn trong tiểu đội ám bộ, cũng tiến vào Hùng Chi Quốc cảnh nội, toàn lực phối hợp Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, truy tầm ủ trì Hạ Nguyệt hạ lạc. Mà thân ở với hỏa quốc biên giới Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, hiện tại con hy vọng có thể sớm một chút tìm được ủ trì Hạ Nguyệt. Dù cho, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ rõ ràng bản thân coi như tìm được rồi ủ trì Hạ Nguyệt, khả năng cũng không có biện pháp thay đổi gì. Thế nhưng, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ vẫn hy vọng, bạn tốt của mình ủ trì Hạ Nguyệt, có thể sớm một chút trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn trong Nguyệt, hy vọng ngươi có thể đủ tuyển trạch con đường chính xác. Bằng không chúng ta khả năng chính là địch nhân rồi. Nhìn Viễn Vương yên lặng nhỉ non vài tiếng, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nhìn phía xa Hùng Chi Quốc lãnh thổ, tâm tư đồng dạng phiêu hướng Viễn Vương. Xem cái kia quyển trong tình báo ghi lại nội dung, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ trong mắt tràn đầy vẻ giằng co, chợt hắn liền đóng chặt lại cặp mắt của mình. Cũng trong lúc đó bên trong, lấy Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ trí tuệ rất nhanh liền suy đoán ra, chuyện nguyên nhân gây ra, chính là ở 10 ngày trước 10 ngày trước ở 10 ngày trước, ủ trì Hạ Nguyệt mới vừa giấu ở Hùng Chi Quốc thần bí trong thung lũng, triển khai trải vớt sợi xạ dị gẳng nhãn lực tu luyện. Nhưng là, ẩn cư ở Hùng Chi Quốc thần bí trong thung lũng chỗ hỏng, chính là không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Khi đó, ủ trì Hạ Nguyệt cho là mình không cần cùng liên lạc với bên ngoài. Dù sao bên người của hắn không có nguy hiểm gì, cho nên ẩn cư ở Hùng Chi Quốc thần bí bên trong cốc bế quan, cũng không có nửa điểm quan hệ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng có một cái liên quan đến đại sự của hắn món, liền phát sinh ở 10 ngày trước. Chuẩn xác mà nói, sự kiện kia là phát sinh ở 10 ngày trước Cổ Nổ Hạ Thôn. Trong từ Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ Thôn đến hiện tại, Cổ Nổ Hạ Thôn trong kỳ thực không có quá nhiều biến hóa. Ngoại trừ ủ trí hạ bộ tộc cùng hì ủ gạ bộ tộc vẫn ở lẫn nhau chèn ép ở ngoài, Cổ Nổ Hạ Thôn những thứ khác nì dạ, cũng có thể hưởng thụ hòa bình mang tới lạc thú. Nì dạ trường học học sinh mỗi ngày đang cực khổ hoàn thành bài vở và bài tập, Cổ nộ hạ thôn nỉ giả mỗi ngày đều đang tiếp thụ lấy bất đồng nhiệm vụ. Còn đủ chỉ hạ nguyệt những cái này bạn thân, thân nhân, mỗi ngày đồng dạng là lập đi lập lại đơn điệu, nhưng lại có vẻ khoái trá sinh hoạt. Chỉ là, như vậy bình tĩnh ở 10 ngày trước, liền bị phá vỡ cái kia một ngày, dù nạ nguyên bản ở trong nhà nghỉ ngơi, ai nghĩ lại có đệ tam hổ cả ám bộ đến đây, cắt cử cho dù nạ hạng nhất nhiệm vụ, để cho nàng đi trước cổ nổ hạ thôn bên ngoài, mang theo một ít chữa bệnh nhận thuật đi hái tập trọng yếu dược liệu. Khi đó, dù nạ không có làm chuyện, dù sao chỉ là một tiểu nhiệm vụ mà thôi. Sau đó, dù nạ liền dẫn y đi hải liệu ní ra, chuẩn bị đi vào hoàn thành đệ tam hổ cả ủy thác, thuận tiện giải sầu một chút. Nhưng mà, thời điểm đó Su Na tuyệt đối không ngờ rằng, nàng lĩnh ngộ nhiệm vụ hoàn toàn là âm mưu. Bởi vì tại đồng nhất thời gian bên trong, đều là tam nhận chi nhất ở rổ si mà cùng gì dễ ra, cũng tiếp nhận được đệ tam hổ cả ủy thác. Nói chung, tại nơi một ngày cổ nổ hạ thôn tam nhẫn, toàn bộ bị điều cách ra khỏi cổ nổ hạ thôn. Thậm chí, ngay cả ủ trí hạ nguyệt một ít bản thân, tỉ như nà mì cả giờ mì nà tổ, ủ dù mà kỳ cờ ti nà. Hạ tạc cả xỉ các lộ ủy chưa ní ra, toàn bộ đều không có ở cổ nổ hạ thôn trong sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt thân nhân, bạn thân, toàn bộ bị điều cách ra cổ nổ hạ thôn sau đó, là có thể chứng kiến có một đội cực kỳ thần bí ní ra, bí mật lẻn vào đến cổ nổ hạ thôn trong. Khi đó, tiếp đại những thứ này thần bí ní ra người, chính là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn xỉ mù dạ đàn rộ. Không thể nghi ngờ, là xỉ mù dạ đàn rộ đạo diễn đây hết thảy. Để ủ chỉ hạ nguyệt lại một lần nữa cuốn vào đến rồi âm mưu trong nước xoáy. Nhưng là, lúc này đây sỉ mù dạ đản rổ không có xem nhẹ ủ chỉ hạ nguyệt thế lực. Cho nên, ngay cả sủ nạ thu được cái này tình báo trọng yếu thời gian, đều là ở sỉ mù dạ đản rổ tiếp đại những thần kia bí mật nhị dạ 3 ngày sau cũng chính là, ủ chỉ hạ nguyệt ở Hùng Chi quốc bế quan ẩn cư 7 ngày phía trước cái kia một ngày, vẫn là họ rổ sỉ mà sắc mặt khó coi đi tới sủ nạ phủ đệ. Trực tiếp xông vào xù nạ trong cửa lớn. Mắt thấy họ rồ xì mà dĩ nhiên không có lễ phép xông thẳng tiến đến, xù nạ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, liền lạnh giọng quát lên, họ rồ xì mà ngươi cũng quá không coi ta ra gì hôm nay, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, xù nạ căn bản cũng không có chút nào do dự, nắm chặt thiết quyền liền vào đánh tới họ rồ xì mà trước mặt. Thế nhưng giữa lúc xù nạ nằm đấm, khoảng cách Orochimaru bộ phận còn kém 3 cm thời điểm bỗng nhiên, Orochimaru đem một cái tình báo quyền trục đặt ở trước mặt của mình, chật liếm liếm khỏe miệng của mình, nói ra, Tuna, nhìn xong cái này quyển tình báo rồi hãy nói đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết